cám dỗ ngọt ngào, chương 96, 96, cách xa đường đường ra còn dám tới gần cô ấy chú sẽ đánh gãy chân cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuấn nhìn Tiểu Quả, không nói gì cả. Tiểu Quả nhìn Phó Tuấn với vẻ đáng thương, này nỉ. Chú Phó, chú đừng giận nữa được không? Tiểu Quả hứa với chú là sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không làm chủ giận nữa. Lâm Mặc cười nói, thôi mà A Tuấn, Tiểu Quả đã nài nỉ thế rồi, cậu đừng giận con bé nữa. Tiểu Quả chỉ nổi tính trẻ con lên thế thôi, không có ác ý gì đâu, cậu đừng để bụng. Và lại đường đường cũng không sao mà tôi thấy có thể cho qua được mà. Tiểu Quả nhìn Phó Tuấn, nhỏ giọng nói, chú Phó, nếu chú vẫn không chịu tha thứ cho cháu đi tìm chị Đường Không Ưng để xin lỗi chị ấy là được. Phó Tuấn lạnh lùng nói, cách xa đường đường ra, còn dám tới gần cô ấy, chú sẽ đánh gãy chân cháu. Lâm Mạc và Lục Mi đều không ngờ Phó Tuấn lại nặng lời đến vậy. Tiểu Quả cũng hoảng sợ, nhìn Phó Tuấn mà không dám nói gì, nước mắt bắt đầu ứa ra, muốn khóc rồi lại không dám khóc, chỉ có thể cố nhịn. Lục Mi không kìm được cơn tức đi tới ôm Tiểu Quả vào lòng, tức giận nói. Phó Tuấn, con bé chỉ là trẻ con thôi, anh có nhất thiết phải nói như thế không? Anh dọa nó như thế làm gì? Phó Tuấn lạnh lùng nói. Tôi không dọa nó, mà là nói thật. Nó mà dám tới gần đường đường nữa, xem tôi sẽ xử lý nó như thế nào. Tiểu Quả ngơ ngác nhìn Phó Tuấn, cuối cùng không nhịn được nhào vào lòng Lục Mi khóc toáng lên. Mẹ, mẹ, Lục Mi tức điên lên. A Tuấn, đến nỗi phải nói như thế sao? Tiểu Quả vẫn còn là trẻ con, vẫn còn là trẻ con. Phó Tuấn chỉ cười lạnh, không nói thêm gì cả. Còn là trẻ con mà đã gian xảo và ác độc thế rồi, anh tha thứ dễ dàng như thế thì chẳng phải sẽ khiến nó càng ngày càng quá đáng hơn sao? Lục Mi phẫn nộ bế Tiểu Quả lên, nói, Tiểu Quả chúng ta đi. Tiểu Quả chỉ khóc không nói được gì cả cũng không dám nói tiếp nữa. Lục Mi nhìn Phó Tuấn căm tức nói, Phó Tuấn anh yên tâm đi, về sau bọn em sẽ cách xa bảo bối của anh tuyệt đối không tới gần cô ta nửa bước như thế là anh yên tâm rồi chứ gì. Dứt lời, không để ý tới việc Tiểu Quả khóc lóc cô ta rảo bước ra khỏi nhà. Lâm Mạc nhìn Lục Mi, rồi lại nhìn Phó Tuấn, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. A Tuấn, cậu cần gì phải thế cơ chứ? Vẻ mặt của Phó Tuấn không hề thay đổi. Cậu nói đủ chưa? Có thấy phiền không vậy? Lâm Mặc lắc đầu chậm rãi nói. Tôi chỉ muốn nói là dù sao Tiểu Mi cũng theo cậu nhiều năm thế rồi. Câm miệng, Phó Tuấn ngắt lời Lâm Mặc. Cái gì gọi là Tiểu Mi theo tôi nhiều năm như vậy? Cậu bớt nói lung tung đi. Lâm Mặc im lặng một lát rồi mới nói tiếp. Vậy Tiểu Quả thì sao đây? Mấy ngày nữa là sinh nhật con bé, Tiểu Mi dẫn Tiểu Quả tới chủ yếu là để cậu đón sinh nhật với con bé. Không đón, Phó Tuấn từ chối thẳng thừng. Lâm mà cạn lời một lúc lâu. Không phải chứ A Tuấn, tôi nói này, tôi biết bây giờ cậu rất cưng chiều cục cưng của cậu, nhưng cậu. Anh ấy nhíu mày, do dự giây lát, sau đó hỏi dò. A Tuấn, đừng nói với tôi là cậu rung động thật đấy nhé. Cậu phải biết rằng ông cụ nhà cậu sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Vừa nói, anh ấy vừa vỗ vai Phó Tuấn. Chơi bời thôi, đừng thật lòng quá. Phó Tuấn dựa vào sofa, liếc xéo Lâm Mạc giọng nói lạnh lùng. Cậu quan tâm thật đấy à? Lâm Mạc như cười như không, nói. Còn cậu thì rung động thật đấy à? Phó Tuấn nhíu mày, không đáp lại nữa. Lâm Mạc lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối đừng đấy nhé, cậu muốn ông già tức chết à? Phó Tuấn thản nhiên nói. Tôi có chừng mực, cậu có chừng mực, Lâm Mạc cười ha ha. Cậu có chừng mực thật thì hôm qua đã chẳng bất chấp tính mạng để cứu đường đường. Hai, Lâm Mạc thở dài một hơi, nói. Không biết hồi đó ai đã nói sẽ không dính tới hai chữ tình yêu nữa, chỉ sợ có người dính vào từ lúc nào chẳng hay thôi. Khuôn mặt của Phó Tuấn đen kịt lại. Lâm Mạc tôi phát hiện ra là cậu rất gạ đòn đấy. Đúng thế, Lâm Mạc nói với vẻ mặt đau khổ. Bất chấp nguy hiểm nói những lời đó, tôi cũng liều mạng lắm chứ. Phó Tuấn không biết nên tức hay nên cười nữa. Lâm Mạc rút một điếu thuốc LA ra, đang định châm lửa thì lại bị Phó Tuấn cướp mất. Phó Tuấn nói với vẻ mặt vô cảm, đừng hút, đường đường không thích mùi thuốc lá. Ái chà, Lâm Mạc đành phải cho điếu thuốc vào túi áo. Cậu cả cậu càng ngày càng hiền lương thực đức rồi đấy nhỉ. Tôi nói cho cậu biết tôi vẫn chưa nói chuyện của cậu cho Tiểu Mi đâu, mà muốn giấu cũng chẳng giấu được bao lâu. Phó Tuấn không hề để bụng, cậu cứ nói đi, anh cười lạnh, cho dù biết thì cô ấy làm gì được đây. Lâm Mạc nhìn Phó Tuấn với vẻ khó tin. A Tuấn, cậu nói thật đấy à? Phó Tuấn hỏi ngược lại. Cậu thấy tôi giống đang nói đùa à? Lâm Mạc gật đầu, nghiêm túc nói. A Tuấn, nói thật tôi hy vọng cậu chỉ đùa thôi. Vậy được, ngón tay trắng bóng như ngọc của anh gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi nói. Tôi nghiêm túc nói cho cậu biết những lời tôi nói là thật. Lâm Mạc hít hà một hơi. Phó Tuấn, cậu điên rồi sao? Phó Tuấn gằn giọng, tôi biết rõ mình đang làm gì. Lâm Mạc đỡ chán, dê y gì một cách bất lực. Cậu biết rất rõ, tôi thấy cậu muốn ông cụ nhà mình tức chết thì có. Phó Tuấn vẫn tỏ ra thờ ơ, Cách Trương.